Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Nhất Thai Nhị Bảo, Cốt Nhục Chia Lìa, nồng hậu mây đen dày đặc phía chân trời. Bóng đêm thâm trầm, hồn ám ánh nến cũng không thể vì chôn vùi ở hắc ám chỗ sâu sân tăng thêm một điểm sáng ngời. Tiếng sấm ầm vang, một tiếng nổ vang mở ra, cùng với tiếng sấm mà đến là phiêu bạc mưa to. Ách, càng ngày càng thấp thiển ngâm theo trong viện mặt truyền ra đến. Nháy mắt ở chôn vùi ở dông tố thanh bên trong, như có như không thanh âm càng có vẻ chủ nhân thống khổ. Bất lực, hai cái ba tử gặp trên giường nữ tử sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền, liền ngay cả hô hấp cũng chỉ tiến không ra, mà kia bụng cao cao hở ra, bên trong đứa nhỏ tựa hồ không có gì sinh ra dấu hiệu. Các nàng trong lòng càng sốt ruột, làm sao bây giờ, tam tiểu thư mắt thấy không khí, đứa nhỏ nếu không ra, nhất thi hai mệnh khả thế nào hảo. Trong đó một gã bà tử vẻ mặt đều là lo lắng. Một khác bà tử con ngươi hiện lên một chút tàn khốc. Thối một ngụm, một cái dâm nữ có chết hay không có cái gì trọng yếu. Quan trọng là trong bụng tiểu công tử, thật sự không được, đã đem bụng tiễn khai. Người bên ngoài còn chờ lắm, tiễn khai, này rất tàn nhẫn đi, một khác bà tử rõ ràng không đành lòng, thử lại thử đi, chờ một chút, tam tiểu thư, dùng lại sức lực nhi, đứa nhỏ mau ra đây, ách, đau, Duẫn Mộc Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đau như nghiền nát thông thường. Bên tai mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người đang nói cái gì đứa nhỏ, cái gì tam tiểu thư, chính là thật sự đau quá. Đầu óc một mảnh hỗn độn, căn bản không biết các nàng đang nói cái gì. À, Duẫn Mộc Thanh tưởng mở to mắt, lại thế nào cũng không mở ra được mắt. Nàng nỗ lực đình chỉ một hơi, hạ thân một trận xé rách bàn đau truyền đến. Tựa hồ có cái gì vậy theo trong thân thể bài trừ đi. Đãi nàng tưởng biết rõ ràng là tình huống gì khi, trước mặt bỗng tối sầm, cái gì đều không biết. Sinh, sinh, là cái tiểu công tử. Là cái tiểu công tử, An Ma Ma ôm trong tay đỏ rực tiểu hài tử. Kinh hỉ nói không nên lời nói, còn không chờ An Ma Ma đem đứa nhỏ bao hảo, Lý Ma Ma liền một phen đoạt lấy đứa nhỏ. Cái gì tiểu công tử, đây chính là hoàng trưởng tôn, nói xong, vội vàng đã đem đứa nhỏ bế đi ra ngoài. Trước khi rời đi, nhưng cũng không quên xem liếc mắt một cái Duẫn Mộc Thanh. Tam tiểu thư, là cái đáng thương. Còn tuổi nhỏ chưa hôn trước dựng, lại làm cái nhất thi hai mệnh, mặc kệ nàng hiện tại tử không chết. Nhưng sau này định là không thể sống. Lý Ma Ma rất rõ ràng, An Ma Ma minh bạch của nàng ý tứ. Lý Ma Ma vừa ly khai, An Ma Ma liền xem trên giường sớm hôn mê Duẫn Mộc Thanh. Thở dài nói, thật sự là làm bậy a. An Ma Ma đến gần Duẫn Mộc Thanh. Thủ thong thả thân hướng Duẫn Mộc Thanh hơi thở, nhắm mắt là lúc, tầm mắt vô tình dừng ở Duẫn Mộc Thanh trên bụng, gặp bụng vẫn như cũ hở ra, kinh ngạc, chẳng lẽ là song sinh tử. 5 năm sau, nắng hè chói chang ngày hè, biết thanh thanh, Duẫn phủ biệt viện một chỗ rừng trúc, là này ngày hè khó được một chỗ thanh lương chỗ, một tòa trúc đình tọa lạc tại rừng trúc chỗ sâu. Một thân mặc đồ trắng sắc quần lụa mỏng nữ tử dựa ở bàn đá phía trên. Một tay cầm sổ sách, một tay cầm bàn tính, cấp tốc khải lộng, nữ tử trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng như ngọc. Lông mi dài giống như linh, con mắt sáng như chui, môi đỏ mọng như anh, tuyệt mỹ giống như tiên. Giờ phút này yên tĩnh nghiêm cẩn nàng càng là mỹ như họa như cuốn. Mà trúc đình ngoại, một cái 4-5 tuổi bé trai chính lấy một loại kim kê độc lập tư thế. Đan chân đứng ở cao 1 mét cọc gỗ phía trên, thân mình lung lay sắp đổ. Nam Hải Nhi nhìn thoáng qua trên đầu bị trúc diệp che khuất thái dương. Lại nhìn lướt qua trúc đình bên trong Duẫn Mộc Thanh, ủy khuất miệng nhất biết, liền bắt đầu giả khóc. Mẫu thân, đã qua nửa canh giờ, cửu nhi hảo đói. Cửu nhi rất mệt nha, Nam Hải thật to ánh mắt. Thật dài lông mi, rất là tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt bên phải khóe mắt hạ lệ trí. Vẽ rồng điểm mắt bàn làm cho này hoa nhi tăng thêm vài phần tà mị diêm mì mỹ trung không chúng là. Nam Hải sắc mặt lược hiển tái nhợt, vừa thấy chính là có không đủ chi chứng. Hiện thời này vừa khóc, tội nghiệp bộ dáng, thực tại làm người ta thương tiếc. Duẫn Mục Thanh nghe đứa nhỏ tiếng khóc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại cũng không ngẩng đầu lên, làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục đọc sách, đứa nhỏ này một ngày lanh lợi, chàng đáng thương bán manh cái gì là sở trường trò hay. Nàng khả sẽ không dễ dàng mắc mưu, không phải không vì này động dung, đứa nhỏ này là nàng ở trong này duy nhất thân nhân. Nàng tự nhiên đau lòng, nhưng là nguyên chủ hoài đứa nhỏ này thời điểm bị Duẫn gia đưa đến biệt trang tự sinh tự diệt. Một cái tiểu cô nương bất lực lại sợ hãi, ở biệt viện hạ nhân lại không chăm sóc thật tốt, cho nên đứa nhỏ ở phía trong bụng liền có không đủ. Sinh sản là lúc, càng là khó sinh, bởi vậy đứa nhỏ này thân thể luôn luôn không tốt, trụ cột kém không được, nhất chịu đói liền tuột huyết áp hôn mê, nhất bị cảm lạnh liền nhiệt độ cao không lùi, mỗi lần đều dọa điệu nàng nửa cái mạng, bởi vậy nàng không thể không làm cho hắn tập võ tăng mạnh thân thể tố chất. Mẫu thân, cửu nhi không có đùa, cửu nhi đói. Duẫn Mục Thanh nghe này, quả nhiên cau mày, ngón tay niễn khởi trong tay bàn bên trong một khối đường cao. Thủ đoạn vừa lật, kia đường cao liền hướng bé trai bay đi. Nam Hải gặp nghênh diện bay tới điểm tâm, chàng khóc mặt lập tức thu liễm, thân mình xoay tròn, liền theo cọc thượng bay lên, lại dừng ở cọc thượng khi, kia khối đường cao không biết khi nào thì bị hắn ngậm ở miệng. Ăn mùi ngon, mẫu thân, tay nghề của ngươi lại tiến bộ nha, ngàn mặc vạn mặc mã thí không mặc. Tuy rằng mục đích không đạt tới, lại có thể ăn thượng một ngụm, cũng coi như thành tựu. Tiểu thư, chính trong lúc này, một cái 17-18 tuổi cô nương đột nhiên xâm nhập rừng trúc. Chạy thở hổn hển, đi đến Duẫn Mục Thanh bên người khi đã không kịp thở. Tiểu thư, Duẫn Mục Thanh gặp Yến Phi như thế, đưa qua một chén nước, nói, uống miếng nước lại nói, ta không vội. Yến Phi không nói hai lời, tiếp nhận cái cốc một hơi uống lên cái để chỉ thiên. Buông cái cốc hít sâu một hơi, Xuyễn nói, tiểu thư, có hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Yến Phi thì thì, ra muốn nghe tin tức tốt, không đợi Duẫn Mục Thanh trả lời. Vốn nên còn tại đứng cọc mộ hoa đã lẻn đến Yến Phi bên người. Tựa hồ kích động không được, Duẫn Mục Thanh làm bộ không có thấy Nam Hải nhàn hạ hành động. Chính là nhíu mày nhìn thoáng qua Yến Phi, chỉ thấy Yến Phi bởi vì Nam Hải cổ động mà cười thành một đóa hoa. Quên bản thân muốn thừa nước đục thả câu chuyện, đối với đứa nhỏ đào đào không dứt, tin tức tốt chính là huyết ngọc có rơi xuống. Tin tức xấu chính là Duẫn gia người tới nói muốn tiếp tiểu thư hồi Duẫn phủ. Hiện tại liền ở bên ngoài. Quả thực, tối kinh hỉ đừng quá mức Duẫn Mục Thanh. Ở nơi nào, huyết ngọc bổ dưỡng dưỡng sinh chi hiệu, giải độc tránh cổ năng lực kinh người. Đeo ở trên người không những có thể cường thân kiện thể, tăng cường công lực, còn có thể bách độc bất xâm. Thích hợp nhất trước mắt này tiểu bảo bối. Hết chương.